Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, 9 tinh vật phẩm. Lần này Trường Không Sơn một nhóm, Tần Phong được hai cái khen thưởng, một cái bát tinh vật phẩm khen thưởng, một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Bát tinh vật phẩm khen thưởng, cửu tinh vật phẩm khen thưởng đều thuộc về cực kỳ chân quý. Tần Phong tra xét trình tự, ánh mắt rơi vào hai cái trên cái hộp. Một cái hộp bên trên có 8 viên chấm nhỏ tiêu chí. Một cái hộp bên trên có 9 viên chấm nhỏ tiêu chí. Trước tiên kiểm tra một hồi bát tinh khen thưởng, Tần Phong điểm ra bát tinh hộp. Hộp đánh ra, tin tức xuất hiện: công pháp, Ngưu Ma Quyền, vũ khí, Thiên Long Kiếm, đan dược, Chân Vũ Ngưng Thần Đan. Nương theo lấy ba cái tin tức xuất hiện, có liên quan với ba cái khen thưởng, nội dung tràn vào Tần Phong trong óc. Được tình huống căn bản, Ngưu Ma Quyền chính là một môn siêu phàm tuyệt học, cùng so với Tam Nguyên Chấn Thiên Truy đều cường đại hơn. Quyền pháp vô địch, dung chuyển trời đất, một quyền lực lượng, giống như cái thế Ngưu Ma gia chỉ bản thân. Bùng nổ ra vô cùng lực lượng, so với lúc trước Tần Phong tu luyện đại lực Ngưu Ma công, Ngưu Ma quyền cường đại gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp công pháp. Thiên Long Kiếm chính là một cái tuyệt phẩm linh khí, mơ hồ có chân long chi lực ẩn chứa trong đó, mạnh mẽ vô song, một kiếm lực lượng có thể liệt sơn, có thể đoạn bờ sông, có thể trảm ma, có thể trừ yêu. Cho tới Chân Vũ Ngưng Thần Đan là một cái tuyệt phẩm linh đan, công hiệu quả ở chỗ ngưng luyện thần hồn, để thần hồn càng ngày càng cường đại, cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ đều có phi phàm hiệu quả. Chân ngã cảnh tu sĩ vốn là vì là ngưng luyện thân thể ta, thần ngã bản thân ta, nhất là ở thần ngã giai đoạn, cần đối với thần hồn đạt đến cực cao ngưng luyện trình độ. Mà một viên Chân Vũ Ngưng Thần Đan là có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Ba cái trong đồ vật, Thiên Long Kiếm có thể trực tiếp bỏ qua. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, hắn tu luyện công pháp chính là Trùy Pháp, nắm giữ binh khí chính là Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Thiên Long Kiếm đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Ta bây giờ mới đạt tới đoạt thiên cảnh, khoảng cách chân ngã cảnh còn có khoảng cách nhất định. Huống hồ, Chân Vũ Ngưng Thần Đan chỉ là đối với ngưng luyện thần ngã thần hồn có chỗ hiệu quả thôi. Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp tác dụng cũng là không kém. Ngưu Ma Quyền, ngược lại là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Bạo lực mạnh mẽ, vừa vặn thích hợp ta tu luyện Bàn Sơn Đại Pháp Công cùng Bắc Minh Thôn Thiên Công. Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn Ngưu Ma Quyền. Trong nháy mắt, có liên quan với Ngưu Ma Quyền to lớn tin tức, tình huống cặn kẽ, nơi mấu chốt, tất cả đều tràn vào Tần Phong trong đầu, bị Tần Phong hấp thu lấy. Được lắm Ngưu Ma Quyền, Tần Phong ánh mắt bên trong bắn ra một vệt tinh mang. Bằng vào ta hiện tại tu vi, nếu là đem Ngưu Ma Quyền đạt đến viên mãn trạng thái, ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng nhất chiến. Một cái bát tinh khen thường cũng cho ta vui mừng như vậy, không biết cái kế tiếp sẽ như thế nào. Tần Phong điểm ra cửu tinh hộp. Hộp đánh ra, tin tức xuất hiện: công pháp Lôi Thần Đoán Thân Quyết, công pháp Vô Pháp Vô Lượng Công, vũ khí Cửu Nguyên Hám Thế Truy. Ba cái khen thưởng xuất hiện, tin tức tương quan lần thứ hai tiến vào Tần Phong trong đầu. Để Tần Phong biết được ba người tin tức, không hổ là đạt đến cửu tinh vật phẩm khen thưởng tầng thứ. Hai cái công pháp, Tần Phong ở đạt đến hai cái công pháp tin tức thời gian hơi run run, dù sao hắn tầm thường chỉ là được một cái công pháp thôi. Hai cái công pháp thật đúng là khá là hiếm thấy. Lôi Thần Đoán Thân Quyết dường như Phật Đà Kim Cương Thân đồng dạng luyện thể công pháp. chỉ là lấy lôi đình chi lực thối luyện thể phách, đoán tạo bản thân, để thân thể ẩn chứa lôi đình chi lực, mạnh mẽ vô song, lôi thần đoán thân quyết cảnh giới tiểu thành, chính là đủ để quét ngang đoạt thiên cảnh tu sĩ, đối kháng chân ngã cảnh tu sĩ, nếu là đạt đến đại thành cảnh giới, chân ngã cảnh tu sĩ, không người có thể gây tổn thương cho. Viên mãn trạng thái lôi thần đoán thân quyết, ở vô thượng cảnh tu sĩ, đều thuộc về mạnh mẽ cực kỳ, khó có địch thủ. Đương nhiên, muốn đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới viên mãn trạng thái, cũng không phải một chuyện đơn giản, ngay cả là Tần Phong có được vô cấu linh thể, cũng là như thế, vô pháp vô lượng công, chính là tương tự với Bắc Minh Thôn Thiên Công một dạng công pháp. Nhưng đối với Bắc Minh Thôn Thiên Công gần như cướp bóc giống như thôn phệ, thu nạp thiên địa linh khí, vô pháp vô lượng công càng thêm ôn hòa, càng thêm chất phác, càng thêm chính thống. Nếu nói là Bắc Minh Thôn Thiên Công đạt đến viên mãn trạng thái, chỉ là một cái hải dương lực lượng, như vậy viên mãn trạng thái vô pháp vô lượng công có thể đạt đến 10 cái hải dương lực lượng. Chân nguyên hùng hồn cẩn trọng trình độ, vượt qua Bắc Minh Thôn Thiên Công, cửu nguyên hám thế truy thì là cao cấp nhất tuyệt phẩm linh khí. Kém một bước chính là có thể bước vào đạo khí hàng ngũ, bao hàm một tia đạo huyền diệu, chuẩn xác mà nói, có thể xưng là nửa bước đạo khí. Ba loại khen thưởng đều là 10 phần chân quý, ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực, ba cái vật phẩm khen thưởng cũng có thể xem như cao cấp nhất. Còn thật là khó khăn lựa chọn. Tần Phong ánh mắt ở ba cái khen thưởng trên quét mắt, cẩn thận lựa chọn, cẩn thận suy nghĩ. Lưu Kim Phi Thiên Truy cho tới bây giờ cũng xem như cực kỳ tốt. Hơn nữa có Ngưu Ma Quyền tồn tại, cũng là không cần quá mức lưu ý vũ khí nguyên nhân. Nửa bước đạo khí thôi, bằng vào ta năng lực, về sau nhất định có thể đạt được một cái chính thức đạo khí. Cái này cửu nguyên hám thế truy, ngược lại là trước tiên có thể cân nhắc bỏ qua. Thứ hai là công pháp, Bắc Minh Thôn Thiên Công tu luyện tới cực hạn, cũng có thể tu luyện tới vô thượng cảnh tầng thứ. Tuy nhiên chân nguyên trên có chênh lệch, nhưng chênh lệch có thể lấy những phương diện khác để đền bù. Ngược lại là lôi thần đoán thân quyết, Tần Phong ánh mắt rơi vào lôi thần đoán thân quyết bên trên. Ta hiện nay tu hành luyện thể công pháp cũng chính là Phật Đà Kim Cương Thân. Phật Đà Kim Cương Thân viên mãn trạng thái, cơ hồ là không nhìn đoạt thiên cảnh cường giả công kích. Nhưng ta sẽ xử lý phải đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là đoạt thiên cảnh đơn giản như vậy. Vân Châu phủ cao thủ như mây, cường giả như rừng, đoạt thiên cảnh cũng chỉ là cao thủ thôi. Chân ngã cảnh mới thật sự là chiến lực. Huống chi, khả năng còn có vô thượng cảnh tu sĩ. Đối mặt chân ngã cảnh tu sĩ, Phật Đà Kim Cương Thân hiệu quả cơ hồ là không đáng kể. Thế nhưng, lôi thần đoán thân quyết liền có thể làm được. Hơn nữa, lôi thần đoán thân quyết tu luyện, không chỉ là có thể cường hóa thể phách, ẩn chứa lôi điện chi lực đối với công kích, đối với tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Bây giờ cái này một môn lôi thần đoán thân quyết, ngược lại là đối với thích hợp ta. Tần Phong tâm tư định ra, cuối cùng lựa chọn lôi thần đoán thân quyết. To lớn tin tức tràn vào trong đó, các loại tin tức phía dưới, Tần Phong đối với lôi thần đoán thân quyết lý giải đạt đến một cái trình độ kinh người. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, chính là có thể mang lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới viên mãn trạng thái. Một môn công pháp, càng là cường đại công pháp, càng là huyền diệu, càng là tối nghĩa. Vì vậy, một người tu sĩ, ngay cả là thiên tài muốn triệt để nắm giữ siêu phàm tuyệt học, cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cũng không có phương diện này sầu lo. Lại không nói vô cấu linh thể để hắn tư chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Hơn nữa trình tự cung cấp công pháp đều là lột tích giảng giải đến tinh diệu nhất, đơn giản nhất mức độ, tương đương với đem một cái đề mục đáp án hoàn toàn tỉ mỉ bày ở trước mắt. Chỉ cần từng bước một vồ xuống đến là được rồi. Hai cái vật phẩm lựa chọn xong xuôi, Ngưu Ma Quyền, Lôi Thần Đoán Thân Quyết được. Tần Phong chính là lấy ra một món khác đồ vật, một cái huyết sắc ngọc bội. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.